Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 292, không thể cho ai biết âm mưu. Phản hồi trang sách người chơi đang lúc xung đột cũng không hề bởi vì sai lóc mất tích mà. Có bất kỳ thay đổi nào, công hội cùng công hội ở giữa ân ân oán oán. Từ trước đến nay đều là online game không thể dứt bỏ chủ đề nhất. Một đám người tụ họp cùng một chỗ, xưng huynh gọi đệ, tố không che mặt, lại dùng bàn phím cản vệ lấy huynh đệ của bọn hắn tình. Đương nhiên, tại địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, cái này võng du bên trong, đã không phải là dùng bàn phím sự tình, thế nhưng không ngại giữa bọn họ đánh người chết ta sống. Kinh thiên động địa, tối thiểu Winterfell tòa soạn báo công nhân, còn có những đội canh gác đó các thành viên là bị hù dọa đến. Này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là mấy ngày liên tiếp bị thực nhân ma cho đánh choáng váng sao? Bất kể như thế nào, lại là thứ nhất đại tin tức mà đang ở các người chơi cùng, NPC, nhóm điên cuồng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại thời điểm. Thân là Winterfell thành chủ Andrew, cũng ở điên cuồng tìm kiếm lấy có quan hệ với đại ác Marocki Lang Kaimi di sản tin tức. Chỉ bất quá bởi vì súng lại tại Andrew người bên cạnh thật sự là rất nhiều. Cho nên Andrew cũng không có quá nhiều cơ hội tốt tới tiến hành điều tra. Mà cùng với thời gian không ngừng chuyển rời, bắt đầu trong đám người xuất hiện một ít thanh âm kỳ quái. Các người Andrew thành chủ kỳ thật là đại nhân vật phản diện tới. Là hắn tìm đến những thực nhân ma đó đến tập kích nơi này. Mục đích chủ yếu là vì có thể tìm đến đại ác Marocki Lang Kaimi di sản. Cái gì? Người nói đại ác Marocki Lang Kaimi di sản vì cái gì hội chôn ở chỗ này? Người hỏi ta hỏi ai a? Không chỉ như thế. Sai lóc của chúng ta lĩnh chủ trả lại mất tích đâu. 89/10 là Andrew cho ép buộc a. Cái gì? Người nói sai lóc lĩnh chủ như vậy nghiêu phê. Không có khả năng phát sinh. Có cái gì không có khả năng phát sinh đó a? Hai bàn tay trắng dũng giả. Tại đã biết vận mệnh của mình. Vơ vét sạch sẽ thôn trưởng gian phòng. Cũng có thể lập tức triệu tập đồng bạn đánh bại ma vương. Trong trò chơi cái gì không có khả năng a? Thảo, ta cùng mấy người các ngươi NPC nói vậy sao nhiều làm gì vậy? Cái gì? Ngươi nói biết rất rõ ràng Andrew là nhân vật phản diện nhân vật. Vì cái gì trả lại cho hắn mở cửa? Ngươi cho rằng ta Âu Ăn Mâu là chính diện nhân vật sao? Không, ta là tà đạo, chỉ cần cho ma thạch ta cái gì cũng nói. Ta vừa rồi yêu sách thiệt nhiều, phiền toái trả tiền, cùng loại với bộ dạng như vậy đối thoại. Sau đó liền thật nhiều Winterfell tòa soạn báo người qua chất vấn Andrew thành chủ. Xin hỏi Andrew thành chủ, ngươi là phản bội Winterfell sao? Phản bội thương nhân liên minh? Phản bội thế giới dưới lòng đất sao? Cái gì? Phản bội? Không không không, làm sao như vậy được? Ta thế nhưng là thương nhân liên minh bổ nhiệm thành chủ. Như vậy vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành đối với chỉ trích của ngươi. Ngươi giải thích thế nào đâu này? Andrew thành chủ, giải thích, những cái kia bất quá là ngoại giới đối với phê bình của ta mà thôi. Những tiểu đó ra màu xanh. Ta là nói, những vĩnh hằng quốc độ đó thần dân nhóm, bọn họ có phần đầu óc không tốt. Vừa rồi hơn 200 người tự giết lẫn nhau các ngươi cũng nhìn thấy. Ta hoài nghi những thực nhân ma đó nhóm. Đối với bọn họ sử dụng loại nào đó ảnh hưởng tinh thần ma pháp. Thực nhân ma ma pháp sư số lượng tuy không nhiều lắm. Thế nhưng bọn họ rất am hiểu tương tự ma pháp. Nếu như đây không phải ma pháp đâu này. Nếu như những cái này đều là thật sự đâu này. Chung quy Psylocke đại nhân là thực mất tích. Chúng ta đốt, nấu, tín đi liên lạc vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành Psylocke lĩnh chủ. Cũng không có thu được bất kỳ hồi phục. Lại liên tưởng đến lúc trước nhiều mặt yêu sách. Andrew thành chủ, vì cái gì ngươi không có trước tiên tới nghĩ cách cứu viện những cái này bị thực nhân ma công kích? Dã thú người, ngược lại là Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành tới trợ giúp bọn họ đâu này? Ếch, vấn đề này, Andrew thành chủ, ngươi ấp úng, có phải hay không có ẩn tình khác? Ngươi tới đến Winterfell có phải hay không ngay từ đầu liền kế hoạch hảo âm mưu? Âm mưu? Cái gì? Các ngươi không muốn lão nghĩ đến mang một cái. Đừng bảo là, Andrew thành chủ, chúng ta đã thôi diễn xảy ra sự tình toàn bộ trải qua. Sự tình liền hướng phía một phát không thể thu thập địa phương phát triển lên. Andrew thật sự là không rõ. Hắn rõ ràng đã làm tốt như vậy giữ bí mật công tác. Ngoại trừ thực nhân ma cao tầng rất ít người biết mình tồn tại ra. Phía dưới thực nhân ma hẳn là không biết. Chẳng lẽ là thực nhân ma cao tầng bán rẻ chính mình? Không, bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Làm như vậy đối với bọn họ có bất kỳ chỗ tốt nào sao? Còn có những Winterfell đó các phóng viên tình nguyện tin tưởng những tiểu đó da màu xanh đám người ăn nói khùng điên. Tuy đều là thật sự, cũng không nguyện ý tin tưởng ta thành chủ đại nhân. Vì cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ là Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành? Cũng bởi vì cái kia gọi là Shylock thượng vị ác ma. Bây giờ là Winterfell đại anh hùng sao? Andrew nội tâm nghiến răng nghiến lợi, chua cực kỳ khủng khiếp. Bằng cái gì cái kia Shylock chính là vạn người mê? Ta xác thực vạn người dẫm, ta coi như là chấp hành một cái vĩ đại kế hoạch. Những tiểu đó da màu xanh nhóm đều muốn xuất tới quấy rầy mình. Nếu như không phải là bởi vì không biết đại ác ma Rocky Lang Kaimi di sản ở trong kia, Andrew là tuyệt đối sẽ không cùng những người này nói nhảm nửa câu. Hết thảy tiêu diệt, dù sao chỉ cần đạt được đại ác ma Rocky Lang Kaimi di sản, tất cả thế giới dưới lòng đất đều đem sẽ là chính mình rồi. Andrew nội tâm là cái dạng này nghĩ, thế nhưng trên miệng lại muốn nói, không, trong chuyện này khẳng định có cái gì hiểu lầm, ta thế nào lại là đại nhân vật phản diện đâu này. Ta Andrew thân là Winterfell thành chủ, luôn luôn vì nước vì dân a. Bất quá Andrew cho dù nói như vậy, mọi người cũng không phải rất tin tưởng. Nhất là đương các người chơi tại những tòa soạn báo đó phóng viên dùng ma thạch với tư cách là báo thù lao dưới điều kiện, lấy ra bọn họ tình hình kinh tế, chứng cớ, thì ở phía trước đại khái lộ trình của một ngày bên ngoài. Chỗ đó liền có đại ác Marocki Lang Kaimi di sản. Shylock của chúng ta lĩnh chủ chính là ở bên kia biến mất. Chúng ta có thể mang các ngươi đi. Bất quá mỗi người 10 cái, không, 100 ma thạch, các người chơi đưa ra bộ dạng như vậy yêu cầu, dũng cảm tìm tòi chân tướng các phóng viên, trước tiên đã đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, đồng thời theo sau những các người chơi đó đi đến cái gọi là đại ác Marocki Lang Kaimi di sản địa. Những các người chơi đó không thể không biết chính mình đem cái gì cực kỳ khủng khiếp sự tình nói ra ngoài. Ngược lại thật cao hứng nói qua, ngoạn tào, này mấy cái kỳ ngộ nhiệm vụ cũng quá sướng rồi a. Ta tùy tiện cầm diễn đàn thượng một ít tin tức lấy ra nói, liền lấy đến hơn mấy chục cái ma thạch a. Cái này ai thiết kế ta đây cũng là không phản đối. Thật sự niêu phê, vậy đại khái chính là một cái phúc lợi nhiệm vụ, chuyên môn cho các người chơi đưa tiền tới. Ta đoán chừng Andrew nghe xong được bọn họ nói, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Winterfell, tiểu viên thuốc giảm thấp xuống chính mình vành nón. Ở trước mặt hắn cửa thành, chừng 100 hiệu địa tinh cầu đầu nhân nhóm, đang thu thập hành lễ. Phóng tới bọ cánh cứng thú trên lưng, một đầu hắc long đang tại chỉ huy hành động của bọn hắn. Cách đó không xa, một cái đọa lạc thiên sứ đang yên lặng ngồi trong xe ngựa. Bên ngoài có một cái Devouring Us quản gia đang cùng những đỉnh đầu đó lục sắc ký hiệu địa tinh. Cầu đầu nhân nhóm thương lượng lấy cái gì? Tiểu viên thuốc không khỏi nheo lại ánh mắt,